Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, vì mỹ thực mà phấn đấu đi. Trên tay cảm giác được không giống xúc cảm. Trần Mai mới phát hiện mình đem bánh ngô làm tới Tiểu Bạch kiểm lên. Mau đem tay thu hồi lại, nhẹ nhàng lau đi dính tại nó trên mặt bánh ngô cặn bã. Đối Lưu Đông Húc trừng mắt mắt dọc, còn thất thần nhìn cái gì? Tới xem một chút Tiểu Bạch làm sao không muốn ăn đồ vật a? Đúng, không thể làm trễ nải chính sự. Lưu Đông Húc nhẹ gật đầu, bù lại, Lâm Tiểu Bạch vẫn như cũ ngạo kiều không chịu ăn cái gì. Gấu trúc là ăn tạp động vật, nói cách khác, hắn dạ dày là có thể tiêu hóa những cái kia thịt, hoa quả, rau quả các loại mỹ thực, đã có thể ăn, vậy tại sao muốn đáng thương bẹp đi ăn những cái kia khô cứng cây trúc đâu? Gấu trúc lớn biểu thị muốn cải thiện cơm nước. Gia hỏa này, nhìn không có xảy ra vấn đề gì a, làm sao lại không ăn đồ đâu? Lưu Đông Húc nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra Lâm Tiểu Bạch có sinh bệnh dấu hiệu. Lông mày gấp đám cùng một chỗ, đề nghị, ta cảm thấy vẫn là kiểm tra một cái đi, chia ra vấn đề gì? Tốt a, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, ta nhìn nhìn lại. Trần Mai nhẹ gật đầu, nhịn không được đập một chút Lâm Tiểu Bạch cánh tay. Tiểu gia hỏa, xem ra tỷ tỷ hôm nay là không có cách nào ngủ ngon giấc. Ai, thật không khiến người ta bớt lo a. Lâm Tiểu Bạch liếc mắt, ai bảo ngươi kiểm tra cho ta rồi? Tiểu gia ta không có bệnh tốt a, lại nói muốn đổi cơm nước cứ như vậy khó sao? Ai, ngu xuẩn nhân loại. Cũng không nghĩ một chút, nếu để cho ngươi mỗi ngày đều ăn một loại đồ ăn, ngươi nguyện ý sao? Ngươi nói, gia hỏa này sẽ không là ăn cây trúc chán ăn đi. Đã quay đầu đi hai bước, Lưu Đông Húc đột nhiên quay đầu, sâu kín nói một tiếng, ngoạn tao. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc, gia hỏa này không có độc tâm thuật đi, nói như thế nào giống như mình nghĩ. Lâm Tiểu Bạch nhìn về phía Lưu Đông Húc, mắt nhỏ lập tức có chút ít mập mờ. Huynh đệ, ngươi nếu có thể giải quyết ta môn cơm nước vấn đề, ngươi thông đồng tiểu thư nhà ta tỉ sự tình ta cũng có thể tạm thời không so đo với ngươi. Bất quá, Trần Mai một câu quát lớn nhưng trong nháy mắt phá vỡ Lâm Tiểu Bạch toàn bộ ảo tưởng. Lưu Đông Húc, đầu óc ngươi là tàu phớ làm a? Tất cả gấu trúc lớn đều là ăn cây trúc, làm sao có thể chán ăn? Lưu Đông Húc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hảo nam không cùng nữ đấu. Bị đổi một câu, Lưu Đông Húc yên lặng quay đầu, chuẩn bị gọi mấy công việc nhân viên đến giúp đỡ cho Tiểu Bạch kiểm tra một chút. Có cơ hội, nhìn xem hai người kia tuyệt không phối hợp mình. Lâm Tiểu Bạch quyết định tự nghĩ biện pháp. Nhìn xem Lưu Đông Húc đi mở cửa, Lâm Tiểu Bạch động như thỏ chạy. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, Lâm Tiểu Bạch cũng không lo được hình tượng của mình. Hất ra mình bốn đầu tiểu chân ngắn, nháy mắt vọt tới cổng, phanh phá tan Lưu Húc Đông, xông ra cửa sát, tuyệt đối đừng xem nhẹ một con gấu trúc va chạm lực. Mặc dù còn nhỏ, nhưng thân thể tố chất cũng đã có 14 điểm. So phổ thông trưởng thành nhân loại còn nhiều thêm 4 điểm. Thật điên lên, không cần điểm thủ đoạn đặc thù vậy thật là khống chế không nổi. Đây là lần thứ 2 vượt ngục, chỉ bất quá lần này cũng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ. Lần này là vì mình mà phấn đấu, vì mỹ thực mà phấn đấu. Gấu nhân tộc, bảo tẩu đi, bịch, chấm ngoặc kép, xông ra cửa sắt một nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch sau lưng đột nhiên có âm thanh truyền đến. Thanh âm ngột ngạt, đồng thời còn có rít lên một tiếng cùng kêu đau một tiếng đồng thời truyền tới. Tiểu Bạch, ai u, cái mông ta đau quá. Ngoặc kép, không cần nghĩ đều biết là ai thanh âm. Nghe câu kia cái mông đau quá tiếng kêu thảm thiết. Lâm Tiểu Bạch hé miệng xoẹt xoẹt cười hai tiếng. Đại thù được báo, trong lòng đắc ý. Tiểu tử, con muốn cùng bản gấu đấu. Cười ha hà, Lâm Tiểu Bạch từ trong phòng liền xông ra ngoài. Đi ra ngoài chuyển biến thẳng đến phòng bếp mà đi. Tốt xấu quan sát một ngày. Tâm hệ thức ăn ngon Lâm Tiểu Bạch vẫn là thành công phát hiện vườn bách thú nhân viên công tác ăn. Cơm địa phương, nhà ăn, có mấy cái nhân viên công tác đang dùng bữa ăn. Bận rộn một ngày, thừa dịp đoạn này khó được thời gian nghỉ ngơi. Tâm sự nam, nữ, người, chơi đùa điện thoại, nói hai câu lời nói thô tục. Một ngày mệt nhọc tựa hồ cũng biến mất không thấy. Tiểu Bạch đừng chạy. Đừng để Tiểu Bạch chạy mất. Nhanh lên truy a. Ngoặc kép. Đột nhiên có người tiếng la nháy mắt phá vỡ phòng ăn nhàn nhã bầu không khí. Một giây sau, nhà ăn đại môn đột nhiên xông tới một cái trắng đen xen kẽ động vật. Trắng đen xen kẽ, trừ gấu trúc còn có cái gì động vật dài cái dạng này. Than bùn, gấu trúc chạy thế nào nơi này tới? Một ngày trốn tới hai lần. Cái này gấu trúc vượt mục năng lực cũng quá mạnh một điểm a. Ngoạn tào, cái này gấu trúc làm sao hướng chúng ta bên này xông lại rồi? Đừng lăng lấy, tranh thủ thời gian chạy a. Hai cái này vừa đánh cơm tới, còn chưa kịp ăn được một ngụm nhân viên công tác, nhìn xem thẳng hướng bọn hắn xông tới gấu trúc lớn, nháy mắt liền mộng bước, nhanh chân liền hướng phía nơi xa liền xông ra ngoài. Cái này mẹ nó, chạy chậm một chút liền có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Làm vườn bách thú nhân viên công tác, bọn hắn cũng sẽ không xem nhẹ một con gấu trúc lớn sức chiến đấu. Trong phòng ăn người bị Lâm Tiểu Bạch dọa đến chạy trối chết. Mà tại ngoài phòng ăn, vừa đuổi tới người từng cái tinh thần cũng đều căng thẳng. Súng gây mê đâu, mang tới không có, mọi người cẩn thận một chút. Đừng làm bị thương Tiểu Bạch, cũng đừng bị Tiểu Bạch thương tổn tới. Thanh âm rất lớn, cơ hồ đều là hô lên tới. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. Bất quá tại sau một lát, tất cả thanh âm cơ hồ tất cả đều biến mất. Chỉ ngẫu nhiên truyền đến yếu ớt tiếng nói chuyện. Bọn hắn từ ngoài cửa xông tới. Nhìn thấy, chính là ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên. Ôm một cái bánh bao trắng từng ngụm gặm Tiểu Bạch, hai chân núp ở trên ghế, nửa người dưới tử cơ hồ thành một cái viên cầu, cùng ghế ngồi tròn hoàn mỹ phù hợp lại với nhau, màu đen mắt nhỏ còn vô tội nhìn xem ngoài cửa đám người. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, ở đây mấy cái nữ công an ở viên tình thương của mẹ bản năng nháy mắt tràn lan. Cái khác nam nhân viên công tác. Mặc dù còn bảo trì có một tia đề phòng, nhưng nhìn lấy tròn vo ngồi xổm ở trên ghế ăn cái gì gấu trúc lớn. Kia thật là không sinh ra một điểm công kích suy nghĩ. Thực sự là quá đáng yêu. Mặc dù nói bán manh vô sỉ, nhưng cái này tuyệt không thích hợp với gấu trúc lớn trên thân. Mới vừa rồi còn khẩn trương ghê gớm, chuẩn bị gây tê Tiểu Bạch đám người. Hiện tại ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi, gấu trúc nhỏ nhất định là quá đói, bằng không làm sao lại trở nên hung ác như thế đâu. Về phần bị Tiểu Bạch đụng đổ trên mặt đất, ngã một cái mông đôn lưu đông húc, đã bị đám người mang tính lựa chọn coi nhẹ mất. PS, lưu húc đông, tốt à cứ như vậy đi, dù sao, ta cũng thật không có cách nào a. Vài giây đồng hồ về sau. Lưu Húc Đông che lấy cái mông cuối cùng từ ngoài phòng ăn chạy tới. Quỷ dịu bầu không khí, để Lưu Húc Đông nháy mắt đã nhận ra không đúng. Cái quỷ gì? Rất nhanh, hắn liền thấy phía trước trên ghế Tiểu Bạch. Cái này mẹ nó, mới vừa rồi còn như đầu man nghiêu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bây giờ, đạp ngựa làm sao lại như cái gì sự tình đều thứ phát sinh qua đồng dạng đâu? Lắc đầu, thực sự là không có cách nào đối Tiểu Bạch sinh ra oán hận cảm xúc. Đại khái liếc nhìn một chút, liền hướng phía một cái không nhúc nhích, thẳng nhìn qua phía trước thân ảnh đi tới. Đứng tại thân ảnh này sau lưng, nhìn xem an tịnh bóng lưng cùng nàng phía trước ngay tại ăn cái gì gấu trúc nhỏ. Nhịn không được liền lấy ra điện thoại, để cái bóng lưng này cùng ngay tại bán manh gấu trúc nhỏ tại một tấm hình bên trên tồn tại xuống. Dưới, tốt Lưu Húc Đông, ngươi lại dám chụp lén ta. Cát, Lưu Húc Đông bị đột nhiên quay đầu tới Trần Mai giật mình kêu lên. Nhưng vẫn là ra vẻ trấn định, ta đang quay Tiểu Bạch đâu, ai đập ngươi rồi? Hừ, ta không tin, để ta xem một chút. Không cho, nhìn xem vây xem mình người nhóm, cùng kia hai cái dùm beng thân ảnh, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được nhíu lông mày. Sau đó liền đưa ánh mắt chuyển rời đến trên bàn mỹ thực lên. Bán manh đáng xấu hổ. Thế nhưng là, cái này tác dụng thật không là bình thường tốt. Ngẫu Âu Mi Gót, lợi hại ta gấu trúc lớn. Ha ha ha ha, gấu xinh như thế mặt dày vô sỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.